Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, tiên thiên ma thể. Thanh âm phẫn nộ, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ Bắc Hoang Sơn Mạch, giờ phút này, cực đạo tông tông chủ tâm đang không ngừng máu. Có thể nói, đạo nhân là hắn một lòng bồi dưỡng được đến đệ tử. Là hắn đệ tử đắc ý nhất, thậm chí cực đạo tông tông chủ đều đã quyết định, các loại đạo nhân đột phá đến linh hư cảnh về sau. Liền để hắn kế thừa cực đạo tông tông chủ chức, mà bây giờ, đạo nhân, chính mình thương yêu nhất đồ đệ, chính mình lớn nhất ký thác hy vọng đồ đệ, đúng là bị cái kia Lạc Phong phế bỏ đi tu vi. Cực đạo tông tông chủ giờ phút này trong đôi mắt vằn vện tia máu. Hơn 20 năm gần đây tâm huyết, trong khoảnh khắc uổng phí. Lạc Phong, Lạc Phong, Lạc Phong, trong bất chi bất giác, cực đạo tông tông chủ song quyền chăm chú nắm lại đến. Phát ra, kéo kẹt, tiếng vang. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong đối Lạc Phong hận ý là vô hạn. Đạo nhân, ngươi yên tâm, vì sư nhất định sẽ thay ngươi báo thù này. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt đạo nhân, cực đạo tông tông chủ quả thực là đau lòng tới cực điểm. Sư phụ, nhất định không thể tùy tiện giết chết hắn, muốn trước đem hắn tu vi cũng phế bỏ đi, sau đó thật tốt tra tấn hắn, để hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy oán hận, không khỏi nhanh, hắn nhìn lấy chính mình sư phụ trong ánh mắt, lại mang lên một vòng vẻ nghi hoặc, sư phụ, ngươi làm sao cũng tới, cái kia gọi Lạc Phong người đâu, ta, cực đạo tông tông chủ há hốc mồm, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình cũng là bị Lạc Phong cho ném qua tới, rất lợi hại hiển nhiên, Lạc Phong thực lực. Cũng là muốn mạnh hơn hắn rất nhiều. Xem ra, là thời điểm để trong tông môn lão tổ xuất mã. Cực đạo tông tông chủ trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một vòng lãnh quang. Có điều ngoài miệng lại là nói ra. Tại ngươi bị Lạc Phong ra hỏa kia ném tới thời điểm. Vì sư vì cứu ngươi, liền cấp tốc theo tới. Đáng tiếc, ta lại là không có dự đoán đến. Tiểu tử kia. Thậm chí ngay cả mang theo ngươi tu vi, cũng phế bỏ đi. Nói chuyện, cực đạo tông tông chủ lộ ra một mặt bi phẫn chi sắc. Đạo nhân tự nhiên là tin là thật, mà lại, hắn cũng không tin, chính mình đều sắp đột phá đến luân hồi cảnh sư phụ. Cũng sẽ bị Lạc Phong cho quang ra. Tuy nhiên, cực đạo tông tông chủ lúc nói chuyện, đôi mắt có chút lấp lóe. Nhìn qua giống như là đang nói láo, có thể đạo nhân vẫn là chưa tin sư phụ hắn hội lừa hắn. Mà cực đạo tông tông chủ tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này qua dừng lại thêm. Rất nhanh liền nói ra, đạo nhân, chúng ta về tông môn. Bây giờ, chúng ta cực đạo tông cùng Lạc Phong không đội trời chung. Hắn dám như thế không đem ta cực đạo tông để vào mắt. Các loại sau khi trở về, tông môn lão tổ tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, tuyệt đối phải để tiểu tử kia nhận hết một phen tra tấn về sau. Lại để hắn chết không có chỗ chôn. Nói xong, cực đạo tông tông chủ một tay lấy đạo nhân ôm. Sau đó phát ra một đạo linh lực bao trùm đạo nhân. Giúp hắn xua tan trên thân hàn khí. Đồng thời ngăn cản được trong không khí hàn khí. Tiếp lấy cực đạo tông tông chủ liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng tại hắn vừa phóng ra một bộ thời điểm, sắc mặt liền trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cước bộ cũng dừng lại. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Thấy mình sư phụ bỗng nhiên không đi, đạo nhân cảm thấy rất ngờ vực. Cực đạo tông tông chủ không có trả lời, mà chính là nhìn lấy không có một ai phía trước, cao giọng nói, các hạ như là đã đến, vì cái gì còn muốn giấu đầu lộ đuôi? A, theo cực đạo tông tông chủ lời nói, một đạo nhẹ kêu theo hắn phía trước trong không khí vang lên. Sau đó không khí chính là một cơn chấn động. Một cái vóc người cao đại hắc kiểm tráng hán theo trong không gian dậm chân mà ra. Nhìn về phía cực đạo tông tông chủ, có chút cảm thấy hứng thú. Tán dương, không tệ, không tệ, thực là không tồi. Liên tiếp nói ba cái không tệ. Đại hán mặt đen lập tức mới lại tiếp tục mở miệng. Vẻn vẹn đụng chạm đến luân hồi cảnh cánh cửa ngươi, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Xem ra ngươi còn có mấy phần thực lực. Đại hán mặt đen tán thưởng nói xong, lại lắc đầu. Chỉ bất quá, ta nhìn chúng người không phải ngươi, mà chính là trên lưng ngươi đứa bé này. Bạch, cực đạo tông tông chủ không chút do dự, lập tức lui lại mấy không. Sắc mặt cẩn thận nhìn lấy đại hán mặt đen. Các hạ là ai? Tới tìm ta đồ đệ. Vừa có cái gì mục đích? Chẳng lẽ ngươi là Lạc Phong phái tới đuổi tận giết tuyệt? Xem ở sau lưng ngươi người kia phân thượng, ta có thể nói cho ngươi, ta là Phách Thiên Tôn giả, tới tìm ngươi phía sau người kia, là bởi vì nhìn chúng hắn thể chất, cho nên muốn thu hắn làm đồ. Về phần như lời ngươi nói Lạc Phong, hắc hắc, ta có thể không biết. Phách Thiên Tôn giả, cực đạo tông tông chủ nhẹ nhàng lặp lại một lần cái tên này. Sau đó phát hiện, chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự. Mà Phách Thiên Tôn giả cũng tựa hồ là nhìn ra cực đạo tông tông chủ nghi hoặc. Tuế miệng cười nói, đừng đi nghĩ, ta có thể không phải là các ngươi loại này hạ cấp thế giới người. Không phải cái thế giới này người. Không khỏi. Cực đạo tông tông chủ mí mắt một trận cuồng loạn, có thể nói cho ngươi những thứ này, cũng đã là đối ngươi lớn nhất ban ơn. Về phần hắn, ngươi không có tư cách biết. Phách Thiên Tôn giả trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một trận hàn mang, đánh thẳng vào cực đạo tông tâm thần, để hắn nhịn không được trong lòng mãnh liệt rung động. Không thể không nói, ngươi cái tên này tuy nhiên thực lực yếu, thế nhưng là ánh mắt còn rất tốt, lại có thể thu đến dạng này một cái đồ đệ. Rất nhanh, Phách Thiên Tôn giả ngữ khí chuyển nhất đại chuyển, nhìn lấy đạo nhân ánh mắt, là nhịn không được nóng rực, lập tức lấy mệnh khiến giọng nói. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không phải là ngươi đồ đệ, mà là ta Phách Thiên Tôn giả đồ đệ. Ngươi có gì dị nghị không? Ta... Cực đạo tông tông chủ có chút quay cuồng, nhưng mà Phách Thiên Tôn giả lại là không đợi hắn trả lời. Trực tiếp bá khí vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp liền đem đạo nhân cho hút tới trong tay hắn. Nhìn lấy sắc mặt hoảng sợ nói nhân, Phách Thiên Tôn giả trên mặt gạt ra một vòng tự nhận là hòa ái nụ cười. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Từ nay về sau ngươi chính là đồ đệ của ta, không có tu vi không sao cả, tại ta tự mình điều giáo hạ, không tới 3 năm, ngươi tuyệt đối sẽ bước vào luân hồi cảnh, trong vòng 10 năm, nhất định bước vào thần hoàng. Nói, Phách Thiên Tôn giả cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời hưng phấn cười ha ha. Hồn nhiên quên bên cạnh còn có cực đạo tông tông chủ tồn tại. Ha ha ha, thật là nghĩ không ra a. Tại loại này hạ cấp thế giới bên trong, lại có thể để cho ta gặp được tiên thiên ma thể người. Các loại đem ngươi cho mang sau khi trở về. Đến lúc đó những lão gia hỏa kia khẳng định từng cái đều sẽ đỏ mắt vô cùng a. Dùng không bao lâu, ngươi sẽ danh chấn toàn bộ ma giới. Tương lai ngươi thành tựu, tuyệt đối sẽ không yếu tại ta ma tộc thái tử. Phách Thiên Tôn giả lộ ra vô cùng hưng phấn, mà theo hắn cái này hưng phấn tới cực điểm trạng thái đến xem. Cái gọi là tiên thiên ma thể, hẳn là một cái nghiêu bức hống hống tồn tại. Đang nghe Phách Thiên Tôn giả lời nói về sau, vốn là không ngu ngốc đạo nhân, cũng coi là không sai biệt lắm minh bạch. Trước mắt cái này nghiêu bức hống hống người, nhìn chúng chính mình thể chất, muốn đem chính mình thu làm đồ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.